Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 32, Ngô Vọng lập kế hoạch. Góc truyện audio.com. Chấm, Hùng Tam tướng quân từ trong ngực lấy ra một cái vỏ cây đã qua xử lý. Nâng đến trước mặt Ngô Vọng. Thiếu chủ ngài xem, đây là bọn hắn tuyên dương. Làm cho người hướng thiện, trợ giúp người khác, kính già yêu trẻ, đều rất là không tệ. Chính là cái tình thế này quá dọa người. Hiện tại tinh thần giáo đã nhanh quét sạch nửa cái Bắc Dã. Nếu là thần sứ trong miệng bọn hắn mở miệng, bảo bọn hắn đổi cái địa phương đi săn đi chăn thả. Chỉ sợ một cái thị tộc liền ít đi rất nhiều tộc nhân. Càng chết hơn là, các tế tử cũng bắt đầu gia nhập cái tinh thần giáo này. Tế tử rất nhiều thị tộc trở thành tín đồ tinh thần giáo. Căn cứ theo thuộc hạ điều tra. Cái tinh thần giáo này tổng cộng chia làm 6 giai. Cao nhất được xưng là thánh tinh sứ. Thiếu chủ ngài nói, về sau tế tự là nghe chủ tế thị tộc, hay là nghe thánh tinh sứ. Nếu như cái tinh thần giáo này làm lớn, chẳng phải Bắc Dã phải nghe theo cái thánh tinh sứ kia rồi. Không cần lo lắng, ta đã phái người điều tra qua cái tinh thần giáo này. Ngô Vọng cười nói. Tổng cộng có 7 vị thánh tinh sứ. Theo thứ tự là 6 vị nhật tế hiện tại. Cùng một cái gia hỏa không quan trọng. Ở phía trên thánh tinh sứ còn có một vị sứ giả thần ngôn. Nàng có thể trực tiếp giao lưu cùng tinh thần. Truyền đạt ý chỉ tinh thần. Ước thúc kỳ tinh thuật lưu truyền tại Bắc Dã. Sẽ không sinh ra nguy hại đối với thị tộc. Thế nhưng vẫn là không thể nới lỏng. Nhất định phải nhìn chằm chằm cái tinh thần giáo này. Nếu như tinh thần giáo làm ra cái sự tình gì quá phận, lập tức bẩm báo cho ta. Chấm, ai, thuộc hạ đã rõ. Hùng Tam tướng quân hơi cảm giác có chút kỳ quái. Bản thân thiếu chủ mấy năm gần đây đều là cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước. Ở chỗ này cắm đầu lĩnh hội kỳ tinh thuật, làm sao phái người. Trên đường trở về, Hùng Tam tướng quân một mực cúi đầu suy nghĩ. Đi nửa đường mới phản ứng được. Thiếu chủ cũng là đại tinh tế. Hiểu rõ tinh thần giáo cũng là rất bình thường. Ai? 4 năm trước thiếu chủ là đại tinh tế. Hiện nay có phải lại đột phá hay không? Mỗi lần gặp thiếu chủ, Hùng Lão Tam đều có thể rõ ràng cảm giác được khí chất thiếu chủ biến hóa. Nhất là cặp mắt kia. Càng phát ra thâm thúy. Cũng càng không hiểu thấu. Đáng tiếc, thiếu chủ một mực không có tham gia bất tỉnh hội. Hoàn toàn không cho mấy đứa con gái cùng chất nữ của hắn có cơ hội. Trong nhà gỗ, tinh thần giáo, Ngô Vọng ngồi ở đó tự lẩm bẩm. Nụ cười nơi khóe miệng hơi có chút nghiền ngẫm. Hắn thính tai hơi động một chút. Linh thức đã bắt được mấy thân ảnh cấp tốc tiếp cận nhà gỗ của chính mình. Đưa tay gõ xuống cái nút tại nơi hẻo lánh trên bàn đọc sách. Trong vách tường truyền đến âm thanh một chút cơ quan. Trên nhà gỗ sát vách có tấm ván gỗ hoạt động hướng lên. Lộ ra 5 chữ lớn. Tu hành chớ quấy giày. Đổi thân áo váy. Lâm Tố Khinh đang muốn đi thông cửa lập tức dừng bước. Làm cái mặt quỷ. Hậm hực trở về chỗ giường ngồi xuống. Trong phòng Ngô Vọng. Mấy thân ảnh từ ngoài cửa sổ chạy vào, quỳ một gối xuống ở bên bàn đọc sách, lại là 2 nam 2 nữ, trên thân phủ giáp da bó sát người. Bái kiến thánh tinh đại nhân. Ngô Vọng khoát khoát tay. Báo đi, 3 tháng gần đây, mới nhập 692 tế tử, chủ yếu tập trung ở 2 tộc thâm mục, cường giáp, gió đêm phơ phất, phất qua nhà gỗ yên tĩnh kia. Lại bởi vì trận pháp cách âm, không có mang đi nửa điểm tiếng vang. Bá nhi hắn, thật sự là phúc tinh tinh thần ban cho Hùng Bão tộc chúng ta. Trên thảo nguyên mênh mông vô bờ, thủ lĩnh Hùng Hãn Hùng Bão tộc đang cùng các vị tướng quân. Tế tự cùng nhau nhập tỏa, ngắm nhìn nơi xa bởi vì lửa lớn mà tràn ngập mây xám. Không nhịn được phát ra cảm khái như thế. Các vị tướng quân cũng là liên tục cảm khái. Thiếu chủ làm những chiến thuật này. Mặc dù thao luyện có chút phiền phức. Nhưng thật đúng là có tác dụng rèn luyện. Tộc trưởng, chúng ta cần nghĩ thêm biện pháp. Thiếu chủ chúng ta chớp mắt một cái lập tức liền 18. Có thể bị đánh cho bất tỉnh vác đi rồi. Nếu là bất tỉnh rồi, sự tình coi như xong a, đây là chuyện đứng đắn. Không phải nói đùa, Hùng Hãn chậm rãi gật đầu, mặt lộ vẻ khó xử. Vấn đề hiện tại là không biết căn bệnh này của Bá Nhi là nguyên nhân ở đâu. Nếu nói là bởi vì kỳ tinh thuật, thế nhưng các nam tế tự khác tu hành kỳ tinh thuật không phải cũng không có việc gì sao? Tộc trưởng, không phải ngài mời danh y sao? Danh y nói thế nào? Hùng Hãn lắc đầu, danh y cái gì? Còn nói muốn cầm cỏ bắt nhi tử ta ăn. Nhi tử ta có thể ăn cỏ sao? Thương Tuyết đại nhân nói thế nào? Phu nhân nói, hiện tại Bá Nhi tiếp nhận áp lực rất lớn. Hùng Hãn nặng nề thở dài. Bá Nhi từ nhỏ đã thông minh. Hắn là thủ lĩnh trời sinh. Khẳng định hắn còn mạnh hơn so với ta nhiều. Hiện tại hắn lo lắng chính là bởi vì quái bệnh mà ảnh hưởng đến ổn định trong tộc. Ai dám nháo sự, có vị lão tướng quân tóc hoa râm, thể tráng như trâu trừng mắt mắng. Ta liền nhìn xem, những tên oắt con kia ai dám không phục thiếu chủ. Lão tế tự một bên thở dài, nhưng không thể không cân nhắc chính là, về sau chúng ta không có ở đây. Thiếu chủ một mực không có hài tử, vậy xác thực sẽ dẫn phát đủ loại vấn đề. Huyết mạch tộc trưởng không thể đoạn mất. Được rồi, trước không đề cập tới việc này. Hùng Hãn khoát khoát tay, trầm giọng nói, ta đã phái không ít người ra ngoài tìm kiếm phương pháp giải quyết thứ quái bệnh này. Đại hoang cửu dã rộng lớn như vậy, khẳng định lại có đường giải quyết. Lên cơm đi, đợi lát nữa còn phải tiến đến biên giới tuần sát. Có tướng quân lập tức đứng dậy gào to, chấm, mang cơm lên, thủ lĩnh đói bụng. Nơi xa một đám tráng hán đang bề bộn, luống cuống tay chân khiêng tới mấy cái linh thú nướng. Lại đem một cái bồn canh lớn nóng hôi hổi cung kính bưng đến trước mặt Hùng Hãn. Đây là cái gì? Hùng Hãn nhìn một chén canh lớn tản ra mùi cỏ cây thơm ngát trước mặt. Mắng, bản thủ lĩnh ăn thịt. Thủ lĩnh, đây là thiếu chủ cố ý phái người đưa tới. Nói đây gọi là lục vị địa hoàng thang. Tướng quân vừa gào to mang cơm lên lúc nãy vội vàng giải thích. Nói là đặc biệt tốt đối với thân thể ngài. Bá Nhi đưa tới. Hùng Hãn cười hắc hắc. Bưng lên chén lớn ngửa đầu uống cạn. Coi như không tệ. Hương vị coi như không tệ. Để Bá Nhi đưa tới nhiều chút. Chung quanh lập tức quăng tới ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Ngày ấy, sức chiến đấu của thủ lĩnh đại nhân đặc biệt cường hãn. Thời điểm tuần sát biên giới gặp hung thú ngàn năm tuổi thọ, giơ đầu búa lên một mình xông đi lên liền đem nó chém lật. Liền là thời điểm ban đêm xây dựng cơ sở tạm thời. Vị thủ lĩnh đại nhân này toàn thân khô nóng, có chút không cách nào chìm vào giấc ngủ. Đứng dậy nhấc lưỡi búa lên ra ngoài tản bộ đến nửa đêm. Lại kéo mấy cái hung thú trở về đại doanh. Lực lượng của thủ lĩnh trực tiếp bạo dạp. Qua đại khái hơn một tháng, vị thủ lĩnh đại nhân này rốt cục không kìm nén được. Hùng Hãn luôn luôn nghiêm túc thực hiện chức trách thủ lĩnh, trực tiếp mệnh lệnh cho đại quân tạm thời trở lại Vương Đình. Chính mình thì mang theo tiểu đội hộ vệ thẳng đến Đại Tuyết Sơn. Ngô Vọng nghe nói việc này, chỉ là bình tĩnh cười một tiếng. Còn chưa đủ, lúc này mới đến sao? Mẫu thân đã từng nói, sau khi trở thành Nhật Tế rất khó có dòng dõi. Trong này tất nhiên là có tinh không chi đạo can thiệp. Chẳng qua là, hắn bỏ ra đại thủ bút đặt hàng ra lộc thục cùng một đôi điểu thú thư hùng. Đã ở trên đường rồi. Không đủ, còn chưa đủ. Ngô Vọng cúi đầu tìm tòi dưới bàn một trận. Rất nhanh liền túm ra một cái bao thật dày. Sau khi mở ra lại là từng cái vải vóc, trang giấy bắc giã có chút mỏng manh. Phần lớn đều là dùng mủ nhựa cây phơi nắng mà thành. Chất lượng cũng không có gì đặc biệt. Vải vóc như vậy chi phí tất nhiên là cao hơn. Nhưng đường nét khi vẽ lại vô cùng mềm mại. Khoáng sản thị tộc hàng năm cung không đủ cầu. Tinh thần khoáng để hắn vốn là gia tộc giàu có như lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn còn cần để ý chút chi phí ấy sao? Xuất gia kỹ pháp lối vẽ tỉ mỉ chính mình vụng trộm ma luyện mấy năm. Vẽ chút tình cảnh mà trẻ nhỏ không thể xem. Ngô Vọng còn không tin. Một nhà ba người cùng cố gắng một cái mục tiêu. Còn không thể đánh vỡ cái gọi là nhất mạch đơn truyền, cách chương.